bị đánh liền có thể mạnh lên. Tác giả, Tân Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, chương 216. 2. Kết thúc. 2. Thiên đế, ta đã đi qua, theo hắn đến, thiên đế ánh mắt yên tĩnh vô cùng, đã tiếp nhận hiện tại tao ngộ, coi như không tiếp thụ lại có thể thế nào. Đi qua, cần gì phải hỏi ta, ta đem đồ chơi kia hủy. Lâm Phàm liền là lừa gạt một chút mà thôi, liền nhìn bầu trời đế có nguyện ý hay không tin tưởng. Quả nhiên, theo hắn nói ra lời nói này thời điểm, thiên đế sắc mặt trong nháy mắt biến. Người nói cái gì? Hủy, người có biết hay không đây là duy nhất phá toái hư không con đường? Người vậy mà làm hỏng. Hô hấp của hắn trục ngấm dần dồn dập lên. Tuy nói huyết ma đám người không biết thiên đế vì gì kích động như thế, nhưng khi nghe được phá toái hư không bốn chữ này thời điểm, trong nháy mắt choáng váng. Dù sao cái này muốn đầu không ngốc, đều có thể minh bạch này ý tứ trong đó. Hủy, trong mắt của ta, đây không phải cái gì phá toái hư không, mà là vứt bỏ hết thảy, đến mặt khác một mảnh không gian xa lạ, người nào cũng không biết nơi đó có cái gì, càng chưa bao giờ có người trở lại qua. Lâm Phàm nói ra, thiên đế muốn thổ huyết, thật nghĩ phun máu, hắn nhọc nhằn khổ sở mấy trăm năm, vì chính là rời đi, đến lớn rộng lớn hơn địa phương, truy tìm vô hạn khả năng. Có thể ai có thể nghĩ tới lại bị hắn làm hỏng. Ha ha, chấm ngoặc kép, thiên đế cười lớn, giống nổi điên cười. Trong thời gian ngắn không thể nào tiếp thu được Lâm Phàm lời giải thích. Cùng bị giam giữ mọi người, nhìn có chút bị điên thiên đế. Trong lòng cảm thán, bia, đồng thời biết được những bí mật này thời điểm. Bọn hắn cũng hết sức xúc động. Chẳng qua là này xúc động rất nhanh liền không còn sót lại chút gì. Có cái gì thật kích động, bị giam tại đây bên trong, không có bất kỳ cái gì đường ra, chỉ có thể chờ đợi chết, coi như biết, cũng truyền lại không đi ra. Lâm Phàm cuối cùng nhìn thoáng qua thiên đế, quay người rời đi, người đáng chết a. Chấm ngoặc kép, thiên đế thanh âm theo sau lưng truyền đến, có thể là đối Lâm Phàm tới nói, hắn căn bản không có đem nếu như vậy để ở trong lòng. Tháng ngày qua rất nhanh. Một ngày này, nhường Lâm Phàm không nghĩ tới chính là, thế gian một chút đại phái người cầm quyền thật giống như đã nói giống như. Vậy mà tới Yến Thành gặp mặt hắn, thái độ phương diện tầm thường vô cùng, so với lần trước nhìn thấy thời điểm còn muốn tầm thường. Liền Thiên Ma Thánh Giáo Cửu Cửu Trọng cũng tới, bị Tiếu Bá Thiên Trọng Thương trốn đi, theo thiên đình thế lực bị hủy diệt, hắn cũng xuất hiện. Có lẽ là muốn đến Lâm Phàm tu vi đã cường đại đến hắn hoảng sợ mức độ. Nghĩ đến rất nhiều chuyện đều được giải quyết. Nếu là không làm ra biểu quyết, sợ sẽ tai họa đến Thiên Ma Thánh Giáo. Hắn cũng không nguyện thấy Thánh Giáo theo trong giang hồ xóa tên. Liền Mật Tông Liên Hoa Lạt Ma cũng chạy tới. Dù cho hắn đối Lâm Phàm rất khó chịu, thế nhưng lần này tới, bị Lâm Phàm nói vài câu, cũng là khó được lộ ra mỉm cười. Biểu đạt Lạt Ma đối tuần quốc sứ tôn kính. Biến, hết thảy đều đã biến. Thế lực khắp nơi cường giả thái độ đối với tuần sát viện phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đây tuyệt đối không phải lúc trước liền có thể có. Hoàn toàn là tại Lâm Phàm giải quyết thiên đình thiên đế về sau, mang tới cải biến. Ai, không thể không nói. Hiện tại người là thật hiện thực a. Hắn đối tình huống hiện tại có chút hài lòng. Hắn không có ép giang hồ quá ác, cho bọn hắn nhất định tự do phát triển cơ hội. Chỉ cần tại quy tắc của hắn bên trong, hết thảy đều bình an vô sự. Nhưng nếu như phá hư quy tắc, liền cần muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Thời gian vội vàng, mấy năm trôi qua, trong đoạn thời gian này, giang hồ ổn định đáng sợ. Các môn các phái ở giữa không có bất kỳ cái gì xung đột. Dù có điểm xung đột nhỏ, cũng sẽ rất nhanh lắng lại. Không ai dám can đảm khiêu chiến Lâm Phàm quyền uy. Trong đoạn thời gian này, Lâm Phàm quyền uy đã đạt đến cực hạn. Không người dám can đảm khiêu chiến. Dù cho mảy may đều không có. Đối rất nhiều giang hồ nhân sĩ tới nói, bọn hắn vừa mới bắt đầu còn có chút không quá thói quen giang hồ an toàn. Cảm giác hiện tại giang hồ nhân sĩ đều rất hòa khí. Đều có chút không quá thói quen. Dần dần, rất nhiều người bỗng nhiên phát hiện cảm giác như vậy thật sự không tệ. Không có dĩ vãng như vậy nguy hiểm. Tự nhiên cũng sẽ không cần khắp nơi cẩn thận từng ly từng tí. Cái này khiến rất nhiều xuất nhập giang hồ tân thủ. Có mỹ hảo trải nghiệm cảm giác. Không như dĩ vãng như vậy hỏng bét. Rất nhiều người cảm tạ Lâm Phàm. Cho rằng dạng này rất tốt. Thế nhưng đối một chút ưa thích kiếm chuyện giang hồ nhân sĩ tới nói, bọn hắn chỉ có thể nhẫn nhịn, kìm nén, không dám có bất kỳ càn rỡ. Lại là mấy năm sau, các nơi tuần sát viện cùng thường ngày vận chuyển, sự tình không nhiều, cũng là xử lý một chút lông gà vỏ tỏi sự tình. Tại đây đoạn trong lúc đó, muốn nói phát sinh sự tình, liền là Đoàn Nhu cùng Triệu Đa Đa vậy mà thật ở cùng một chỗ. Suy nghĩ cẩn thận, trước đây thật lâu liền đã có đầu mối. Nhiều hơn bị ngược đãi đã thành thói quen. Giống như kích hoạt lên đặc thù nào đó thuộc tính. Cuối cùng mới lại biến thành dạng này. Nhưng theo Lâm Phàm, cũng không mất một loại không sai kết cục. Triều đình bên kia hết sức ổn định. Tuần quốc sứ tọa trấn Đại Chu. Giang hồ chi loạn đã tan biến. Bách tính an cư lạc nghiệp. Không người dám can đảm tùy tiện đối bách tính động thủ. Trong vòng một năm kiếm ma không có bỏ được rời đi. Coi như đã đến giờ, cũng làm không tới. Chưa bao giờ nhắc tới qua chuyện này. Thủy Trung lưu tại Lâm Phàm bên người mong muốn hiểu thấu đáo đại tông sư phía trên cảnh giới. Cũng chính là truyền thuyết kia bên trong thần cảnh. Chẳng qua là đối kiếm ma tới nói. Cảnh giới cỡ này độ khó quá lớn. Khó mà chạm đến. Cảm giác đời này vô vọng. Trong lòng thở dài. Rất bất đắc dĩ. Mười mấy năm sau, Hồng Vũ Đại Đế thoái vị, truyền vị cho thập bát hoàng tử. Cái khác không có nhiều lời, vẻn vẹn chỉ lưu cho hắn một câu. Tuần quốc sứ Lâm Phàm chính là ngươi nhất người đáng giá tín nhiệm. Có hắn tại liền có thể bảo đảm Đại Chu chi an. Sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm. Thập bát hoàng tử đối Lâm Phàm tự nhiên hết sức tín nhiệm. Coi như hoàng tử khác không vừa lòng Hồng Vũ Đại Đế truyền vị cho thập bát hoàng tử. Trong lòng không vừa lòng, cũng không dám có bất kỳ quá kích hành vi, bởi vì bọn hắn biết Lâm Tuần quốc sứ thật rất khủng bố. Một người đủ để trấn áp toàn bộ, không có người dám can đảm ở Lâm Tuần quốc sứ tại thời điểm làm ra cái gì quá kích hành vi. Áp chế lực vĩnh viễn tồn tại, ai dám nếm thử, theo thời gian trôi qua, cũng là giang sơn đời nào cũng có người tài thời điểm. Mỗi một thời đại đều sẽ xuất hiện một vị thiên kiêu. Bọn hắn có thể nhấc lên thủy triều, sáng tạo ra thuộc về bọn hắn thời đại. Thế nhưng theo có Lâm Phàm trấn áp, thời đại này thật giống như triệt để ngưng kết giống như. Hết thảy đều muốn dựa theo Lâm Phàm quy củ làm việc. Dù cho thiên kiêu đến cực hạn người, gặp được Lâm Phàm cũng phải trở nên bình thường dâng lên. Cái này là Lâm Phàm áp chế lực. Bởi vậy, có người hy vọng Lâm Phàm gặp bất trắc, tranh thủ thời gian chết đi, nhường giang hồ một lần nữa tràn ngập loại kia kích tình. Thế nhưng Lâm Phàm sống so với ai khác đều cứng chắc, đều muốn lâu dài, tựa như một tòa núi lớn giống như, hung hăng ép tại trong lòng mọi người, nghĩ vươn mình đều rất khó. Rất nhiều người đều đang cảm thán lấy, thời đại này là Lâm Phàm thời đại, chỉ cần hắn tồn tại, liền nhất định phải tuân thủ quy củ của hắn. Không có người có khả năng vượt qua hắn tồn tại. PS, chúc mừng năm mới. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.